Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, hung hăng càn quấy. Viên Thiệu nhìn lấy Giản Ung, cười khẽ hai tiếng, có cái tin tức có thể nói cho ngươi. Khúc Nghĩa đuổi kịp Lưu Bị, đã tiếp chiến, Giản Ung căng thẳng trong lòng. Hắn rất muốn cho chính mình biểu hiện được rất bình tĩnh. Nhưng là hắn làm không được. Hắn biết Khúc Nghĩa là Hà Bắc đệ nhất danh tướng. Hắn cũng biết Khúc Nghĩa có hơn 20.000 người. Binh lực là Lưu Bị gấp 3. Dù cho Lưu Bị lựa chọn có lợi địa hình. Dù cho Quan Vũ, Trương Phi bọn người là khó được dũng sĩ. Nhưng Lưu Bị đối mặt Khúc Nghĩa vẫn là không có gì phần thắng có thể nói. Nhẹ thì tổn thất nặng nề. Nặng thì toàn quân bị diệt. Có thể bảo trụ mấy người bọn hắn mệnh coi như may mắn. Nghe nói Lưu Bị luyện binh toàn dùng Tôn Sách chi pháp. Không biết hắn có thể hay không giống như Tôn Sách thiện chiến. Viên Thiệu nhìn ra Giản Ung khẩn. Trương, càng thêm đắc ý. Hắn không lo lắng Khúc Nghĩa. Hắn đối Khúc Nghĩa thực lực có đầy đủ lòng tin. Có lẽ tổn thất hội lớn một chút. Nhưng thắng lợi chỉ sẽ thuộc về Khúc Nghĩa. Khúc Nghĩa có chút tổn thất có cái gì không tốt. Những người kia dù sao cũng không có khả năng tránh thức hiệu chung với ta. Thì để bọn hắn nhiều tổn thất một số đi. Viên Thiệu nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cùng Giản Ung câu được câu không lôi kéo nói vớ vẩn. Thưởng thức Giản Ung sốt ruột. Chờ một lúc lại có lính liên lạc đến báo. Cảnh trạm tác chiến bất lực. Bị Khúc Nghĩa lâm trận chém giết. Nhưng Quan Vũ bộ đội sở thuộc thể hiện ra chiến đấu lực vượt qua mong muốn. Thương vong có thể sẽ so sánh lớn. Khúc Nghĩa mời Viên Thiệu lược trận. Phòng ngừa Công Tôn Toản hoặc là Trương Tắc chạy đến tiếp viện Lưu Bị. Cùng lúc đó, Khúc Nghĩa báo đáp cáo Trương Hợp công lao. Trương Hợp tuy nhiên không có thể cứu hồi Tự Hộc. Nhưng hắn đánh giết Điền Dự. Lại đánh lui Triệu Vân. Lúc này ngay tại Khúc Nghĩa bên người, hiệp trợ tác chiến, Viên Thiệu có chút không cao hứng, nhưng hắn cũng bởi vậy yên tâm. Có Trường Hợp hiệp trợ, Khúc Nghĩa thủ thắng nắm chắc lớn hơn. Lại qua hơn nửa canh giờ, Khúc Nghĩa lính liên lạc đuổi tới, báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu. Trường Hợp xuất lĩnh đại kích sĩ xuất chiến, đã vây khốn Quan Vũ, thủ thắng sắp đến. Bất quá Lưu Bị luyện binh có phương pháp, dưới trướng U Châu quân chiến đấu lực rất mạnh, nếu như lại trải qua mấy lần thực chiến, rất có thể trở thành một chi tinh nhuệ. Khúc Nghĩa đề nghị toàn diệt Lưu Bị, hy vọng Viên Thiệu có thể tiến đến tiếp viện. Viên Thiệu giận tái mặt, hắn cảm thấy Khúc Nghĩa có khen công trang sức qua ngại. Cái gì Lưu Bị luyện binh có phương pháp, có thể trở thành tinh nhuệ. Đây là khen công mời thưởng đi, chỉ là một cái Lưu Bị mà thôi, lại chỉ có 10.000 người, coi như nghiêm chỉnh huấn luyện cũng là không có trải qua đại chiến tân binh. Làm sao có thể là Khúc Nghĩa thủ hạ bách chiến tinh nhuệ đối thủ? Khúc Nghĩa đây là muốn làm gì? Giản Ung nhạy cảm giác được Viên Thiệu tâm tình biến hóa. Tuy nhiên Viên Thiệu không nói gì thêm tình huống, nhưng Viên Thiệu không cao hứng. Đơn giản là phía trước chiến sự không bằng mong muốn. Nói cách khác Lưu Bị đứng vững Khúc Nghĩa công kích. Còn không có bại. Hắn tính toán thời gian. Cảm thấy cần phải thấy tốt thì lấy. Lưu Bị đánh bại Khúc Nghĩa là không thể nào. Có thể không đại bại coi như kiếm được danh tiếng. Thời gian kéo quá lâu. Thương vong quá lớn. Đối Lưu Bị cũng không phải là chuyện tốt. Xa kỵ. Ta ngư dương binh như thế nào? Viên Thiệu nhìn thấy Giản Ung. Tức giận phất ống tay áo một cái. Hừ một tiếng. Sa kỵ nói không sai. Lưu phủ quân dùng luyện binh phương pháp học được từ Tôn tướng quân. Không chỉ có như thế. Ta ngư dương binh dùng quân giới cũng phần lớn đến từ Dự Châu. Riêng là Quan Vũ chiếc kia Thanh Long Yển Nguyệt Đao cùng Trương Phi Trượng Bát Xà Mâu. Quả thực là khó gặp thần binh lợi khí. Sa Kỵ dưới trướng Trương Hợp có phải hay không còn chưa có trở lại? Nếu như hắn tại trước trận gặp phải Triệu Vân, Điền Dự, cái kia còn tốt, gặp phải Quan Vũ, Trương Phi thì phải cẩn thận chút. Viên Thiệu cau mày, trong lòng bất an lên, hắn nắm chặt bên hông Tư Triệu đao, lại nhìn xem sườn núi ra tay Quách Đồ. Trương Hợp là hắn coi trọng tướng lãnh, võ công giỏi, thông hiểu binh pháp, còn đối Nho gia học vấn có một ít nghiên cứu, riêng là cái kia gia truyền đại kích sĩ, quả thực là trời sinh cận vệ doanh, so với những cái kia thô lậu trường mâu thiết kích, loại này phục cổ gió lớn kích mới xứng với hắn tư thế tam công thân phận. Viên Thiệu suy nghĩ một chút, nói với Tự Thủ, Công Dữ, ngươi nhìn, Khúc tướng quân cần tiếp viện sao? Tự Thụ khom người nói, chủ công, binh pháp có nói, thập tác vi chi, năm thì công chi, Khúc tướng quân binh lực là Lưu Bị chừng gấp hai, thủ thắng là trong dự liệu sự tình, nhưng thương vong có thể sẽ không tiểu. Còn nữa chiến trường cách Trác Huyền không xa, Công Tôn Toản rất có thể liền tại phụ cận, nếu như hắn lấy kỵ binh đánh bất ngờ, uy hiếp không nhỏ. Như chủ công có thể rời doanh trước, vì Khúc tướng quân lược trận, có thể bảo vệ vạn toàn. Viên Thiệu hơi hơi gật đầu, hắn hy vọng Khúc Nghĩa bộ hạ những cái kia đối Hàn Phước mang trong lòng cũ đọc người chết sớm một chút rơi, lại không hy vọng Khúc Nghĩa bộ hạ thoáng cái tổn thất quá lớn. Cái này sẽ ảnh hưởng toàn quân sĩ khí, cũng sẽ cho người lòng nghi ngờ hắn mượn đao giết người. Vậy liền phái 10.000 người tiếp viện Khúc Nghĩa. Giản Ung nghe xong, nhất thời hối hận không thôi. Vội vàng nói, Sa Kỵ, Ung mặc dù bất tài, coi là cử động lần này không chỉ có không phải vạn toàn, mà lại rất nhiều vấn đề. Viên Thiệu dương dương lông mày, kéo dài thanh âm, ô, Nguyệt nghe tường. Giản Ung treo lên Viên Thiệu hứng thú, lại không vội mà trả lời. Hắn chính là muốn quấy nhiễu Viên Thiệu mạch suy nghĩ, không cho hắn phái binh tiếp viện Khúc Nghĩa, coi như sau cùng ngăn cản không, cũng muốn có thể kéo một hồi tính toán một hồi. Tự Công Dữ, ngươi là lo lắng lệnh lang sao? Lấy việc công làm việc tư cũng không phải mưu sĩ chỗ chính là. Tự Thụ giận dữ, Giản Ung, ngươi thiếu ở chỗ này bàn lộng thị phi, minh chủ nhìn rõ mọi việc, sẽ không bị ngươi thủ đoạn chỗ lầm. Ngươi không phải liền là sợ minh chủ đại quân vừa tới, Lưu Bị sĩ khí sụp đổ, đại bại mà chạy sao? Hắn cũng không biết đại thế, đối địch với minh chủ, đây chính là hắn tất nhiên xuống tràng. Ngươi nếu thật nghĩ thầm cứu hắn, không như bây giờ đi về khuyên hắn đầu hàng, so ở chỗ này khoe khoang miệng lưỡi tốt. Giản Ung lắc đầu, Công Dữ nói, Ung mông dám gật bừa, Đồng Trác đã chết, thiên tử tự mình chấp chính, trong triều tam công đều là đảng người, thảo đồng liên minh sớm đã tan thành mây khói, người minh chủ này danh xưng không nên lại dùng. Sa Kỵ lĩnh Ký Châu, Trương Sứ quân lĩnh U Châu, Ngư Dương là U Châu thuộc quận, nhà ta phủ quân sao có thể lưng Trương Sứ quân mà hướng Sa Kỵ cúi đầu xưng thần. Ngươi thế nhưng là hãm Sa Kỵ tại bất trung bất nghĩa chi địa a. Tự Thụ nghẹt lời, hối hận cuống quýt, hắn bị Giản Ung chỗ kích, nhất thời không lựa lời nói, bị Giản Ung bắt lấy đầu đề câu chuyện, chính làm hắn nghĩ đến làm sao đem cái này lời nói tròn lúc trở về. Viên Thiệu bỗng nhiên quay người nhìn về phía nam, Tự Thụ cũng nhìn sang. Chỉ thấy phía nam mấy cái bên ngoài trăm bước có kỵ sĩ chạy như bay đến. Trong lòng không khỏi siết chặt, chẳng lẽ Nghiệp Thành ra chuyện? Tự Thụ không để ý tới cùng Giản Ung nói chuyện tào lao. Bọn họ nhìn chằm chằm kỵ sĩ kia, nhìn lấy hắn đi vào Quách Đồ trước mặt, đưa lên chứa đựng văn kiện khẩn cấp hộp gỗ. Tự Thụ mắt sắc, xem xét cái kia hộp gỗ, tâm thì cầm lên tới. Cái này cái hộp gỗ họa ba đạo mực đỏ, đây là lớn nhất tin tức khẩn cấp mới có thể dùng tiêu chí. cần phải dùng 600 dặm khẩn cấp tốc độ lan truyền. Tự Thụ cùng Viên Thiệu trao đổi một ánh mắt, cùng đi qua. Bọn họ đi đến dốc núi thời điểm, Quách Đồ vừa mới mở ra hộp gỗ, đang xem văn kiện khẩn cấp, nghe đến tiếng bước chân. Quách Đồ đem tờ giấy kia đưa qua, ánh mắt phức tạp, Viên Thiệu để ở trong mắt, cảm thấy rất kỳ quái. Hắn cho tới bây giờ không gặp Quách Đồ từng có dạng này ánh mắt. Đã có hưng phấn, lại có khẩn trương, còn có một số thống khổ. Nhịn không được hỏi một câu, công tác, xảy ra chuyện gì? Quách Đồ nhu nhu miệng, đem Viên Thiệu kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, chủ công, Dự Châu đại dịch. Viên Thiệu sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được, vừa mừng vừa sợ. Tê Thanh nói, thật chứ? Quách Đồ vụng trộm nhìn xem nơi xa Tự Thụ, Điền Phong bọn người, thanh âm ép tới thấp hơn, chủ công, cái này cũng không phải cái gì việc vui. Viên Thiệu bừng tỉnh đại ngộ, Dự Châu là hắn bản châu, đại dịch sẽ chết rất nhiều người, dù cho những người kia không phải chống đỡ hắn thế gia, dù sao cũng là hắn bản châu bách tính, riêng là Nhữ Nam, Toánh Xuyên, có không ít người cùng hắn bộ hạ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như hắn biểu hiện được quá hưng phấn, xác thực không thích hợp. Ai? Viên Thiệu mặt lộ vẻ bi thương, thở dài một tiếng, này tôn sách chi tội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN